Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1618. Ra tay tương trợ, góc truyện audio.com. Lam Địch Thanh sửng sốt nhìn Diệp Mặc, gã không biết Diệp Mặc là vì nghe nói qua cái gì đó, hay là bản thân mình đoán ra. Nhưng gã lại khẽ gật đầu nói. Lúc đó Tự Tại Vương đúng là giận dữ thật, phát tác tại chỗ. Tôi chỉ là sau khi Cực Kiếm Môn bị tiêu diệt rồi mới nghe nói chút tin tức nhỏ, nghe nói Tần tiền bối có được Bồng Việt Tiên Quả. Bồng Việt Tiên Quả, Diệp Mặc sửng sốt nhìn Lam Địch Thanh, ở Hạ Thiên Vực làm gì có Bồng Việt Tiên Quả. Cho dù là có chắc là cũng phải đến nơi thâm sâu nhất của rừng rậm Hắc Lô để tìm. Còn nơi thâm sâu của rừng rậm Hắc Lô cho dù là tiên vương đến cũng chưa chắc đã sống được, Tần Bội Phủ dám đi sao. Bồng Việt Tiên Quả là tiên quả cấp 7, có thể luyện chế Y Vương Đan, có thể thuộc vào hàng tiên quả cấp 7 đỉnh cấp nhất, đến một số tiên linh thảo cấp 8 bình thường cũng không thể nào so được. Lam Địch Thanh cười ngượng ngùng nói. Thực ra tôi chỉ là nghe nói mà thôi, nghe nói Tự Tại Vương biết Tần tiền bối lấy được Bồng Việt Tiên Quả, muốn mua lại của Tần tiền bối, kết quả Tần tiền bối không đồng ý cho nên mới mượn cớ. Thấy Diệp Mặc nhíu mày trầm tư không nói gì, Lam Địch Thanh lại nói. Tôi còn nghe thấy một tin khác, nghe nói con gái của Tần trưởng môn Tần Niệm Mân dẫn một người bạn quay về, người bạn đó là tiên đan sư, hơn nữa còn có một thiên hỏa tên Vũ Liên Tâm Hỏa. Diệp Mặc không ngờ đến mình cũng bị liên lụy vào rồi, càng chú ý đến, mặc dù hắn có giao dịch với Tần Niệm Mân, nhưng không hy vọng chuyện Cực Kiếm Môn bị tiêu diệt lại có liên quan đến mình. Nói ra, hắn có thể biết được Hỗn Độn Tinh Vực cũng nhờ vào Tần Niệm Mân. Lam Địch Thanh rõ ràng không biết nội tình này, vẫn tự nói. Tự Tại Vương có một thiên hỏa tên Nam U Hư Hỏa, hơn nữa cũng đã đến từ niết cấp 3 rồi, cho nên rất muốn lấy được Vũ Liên Tâm Hỏa, nhưng ông lại được cho biết tên đan sư kia không biết đi đâu rồi. Diệp Mặc rất tinh thông về mồi lửa, Nam U Hư Hỏa là một trong những mồi lửa kỳ dị trong 108 loại của thiên địa thuộc vào loại thiên hỏa, xếp thứ 7. Hơn nữa Nam U Hư Hỏa có một đặc tính, sau khi từ niết cấp 3 rồi, nếu như muốn phá niết thành tiên diễm cấp 4, có thể thông qua nuốt mồi lửa cửu thanh mới có thể làm được, mà Vũ Liên Tâm Hỏa chính là một trong những mồi lửa cửu thanh. Về chuyện có phải vì Cực Kiếm Môn không lấy ra được Vũ Liên Tâm Hỏa chọc giận Tự Tại Vương hay không, hay là vì chuyện Bồng Việt Tiên Quả tôi cũng không biết nữa. Lam Địch Thanh sau khi nói xong, cũng đã hiểu đôi chút tại sao Diệp Mặc lại giàu có như này, hóa ra là đến từ Đại La Tiên Môn. Đại La Tiên Môn ở Cung Hoa Thiên cực kỳ tôn quý, cho nên cho dù tu vi của Chân Băng Du không nhìn ra, còn bị trọng thương, gã cũng tôn xưng là sư tỷ. Gã cũng không biết tiên tinh của Diệp Mặc cũng chẳng có chút liên quan gì đến Cực Kiếm Môn cả. Hơn nữa, cho dù tiên môn như Cực Kiếm Môn này, bất kỳ một đệ tử nào đoán chừng cũng không bỏ ra nổi mấy chục triệu tiên tinh thượng phẩm. Xin hỏi anh Lam, người của Cực Kiếm Môn tôi bị giết hết rồi sao? Hay là có một bộ phận chạy thoát được? Cái mà Chân Băng Du lo lắng nhất chính là sư phụ của cô. Lam Địch Thanh lắc đầu nói. Cái này tôi cũng không rõ lắm, tôi nghe nói có trốn thoát được một số. Còn cụ thể thế nào, với tu vi của tôi căn bản cũng không dám tiến gần đến Cực Kiếm Môn. Cảm ơn anh Lam, Diệp Mặc ngược lại, góc truyện audio.com. Lại rất cảm kích Lam Địch Thanh, hắn cũng biết đây là trên tiên thuyền thiên vực, nếu như trong Tân Yển Tiên Thành, cho dù Lam Địch Thanh nói với hắn, những lời này gã cũng sẽ không nói ra. Huống chi Lam Địch Thanh có thể biết được nhiều như này là cũng giỏi lắm rồi, Cực Kiếm Môn kia bị tiêu diệt tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Nếu là vậy thật Cực Kiếm Môn cũng sẽ không khiến hắn có cảm giác nguy hiểm, điều này chứng tỏ Cực Kiếm Môn sau khi bị tiêu diệt còn có một số người khác ở nơi nào đó. Lam Địch Thanh vội nói. Chỉ là chuyện nhỏ không cần phải nói, tôi cũng chỉ là tin giác mà thôi. Sau khi nói xong, lại có chút tức giận nói. Tiên thuyền này thật quá đáng, chúng ta trả 15 triệu tiên tinh thượng phẩm, ở 10 năm cũng phải 1.200.000 tiên tinh, cái này khác gì cướp tiên tinh. Tôi không biết trong phòng này còn có thứ gì khác, một căn phòng trống, cũng cần đặt cọc 200.000 tiên tinh. Tôi chắc rằng, đến lúc đó bọn họ sẽ nói căn phòng này có chút thất thoát, sau đó sẽ không trả lại 200 tiên tinh kia cho chúng ta nữa. Diệp Mặc cũng phụ họa theo, anh ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, mặc dù bây giờ trả nhiều tiên tinh một chút, đợi đến đường diệu thiên rồi, có lẽ thu hoạch được nhiều hơn, dù sao không phải ai cũng có cơ hội đến Trung Thiên Vực. Cũng đúng, bây giờ chỉ có thể nghĩ như vậy thôi. Lam Địch Thanh gật đầu có chút không yên tâm nói, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, ở nơi này cứ liên tục lấy tiên tinh ra, không có chút thu nhập gì, thì phải làm sao? Diệp Mặc thấy vậy ôm Chân Băng Du nói. Vậy thì Diệp mỗ cáo từ trước, có thời gian lại ngồi nói chuyện tiếp với anh Lam. Lam Địch Thanh vội vàng tiễn Diệp Mặc và Chân Băng Du ra khỏi phòng, mặc dù Cực Kiếm Môn bị tiêu diệt rồi, nhưng Cực Kiếm Môn dù sao cũng là một Đại La Tiên Môn, nội tình vẫn còn đây, ai biết được lúc nào sẽ đông sơn tái khởi. cho nên chỉ điểm cho Diệp Mặc và Chân Băng Du về cực kiếm môn, Lam Địch Thanh cũng rất khách khí. Sau khi trở lại phòng, Chân Băng Du lần đầu tiên không có tâm trạng tu luyện. Diệp Mặc cũng không nói chuyện cùng Chân Băng Du, hắn đang nghĩ đến Tự Tại Vương kia. Tự Tại Vương đã từng nhìn thấy hắn, có thể nhớ được khí tức của hắn, nếu như hắn tiếp tục ở lại cung Hoa Thiên, nói không chừng còn có một ngày bị Tự Tại Vương tìm thấy. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc cũng thầm nhủ mình may mắn kịp thời quyết định lên trên tiên thuyền thiên vực này. Thuyền có đắt hơn, cũng còn hơn là chịu trận bị giết. Vài ngày sau, Diệp Mặc cũng bắt đầu cảm thấy có chút buồn tẻ, Chân Băng Du tương đối nhẫn nại được, mặc dù tiên linh khí trong này thiếu thốn, nhưng cô vẫn có thể chịu được mà tu luyện nhàm chán như vậy. Diệp Mặc cũng không chịu nổi nữa rồi, hắn trong căn phòng nhỏ này, không thể nào tu luyện được cũng không thể nào luyện đan, luyện khí được. Cho dù Chân Băng Du biết hắn có thế giới trang vàng, hắn cũng không dám vào trong thế giới trang vàng tu luyện. Ở một nơi có tiên vương như này mà tiến vào thế giới trang vàng tu luyện, hắn trừ phi không muốn sống nữa. Lúc trước Tự Tại Vương chỉ là dùng thần thức áp chế hắn một chút, hắn đã suýt bị bại lộ rồi, mặc dù lúc đó tu vi của hắn vẫn là kim tiên, nhưng hắn cũng không cho rằng lên đến huyền tiên rồi hắn có thể chịu đựng nổi. Tôi muốn đi ra ngoài một chút, Diệp Mặc nhìn Chân Băng Du vẫn còn đang tu luyện nói. Chân Băng Du ngừng tu luyện, nhìn Diệp Mặc, gocchuyenaudio.com. Hỏi, anh có phải muốn đi hỏi nơi nào có thể kiếm được tiên tinh hay không? Diệp Mặc ừ một tiếng nói, đúng vậy, tiên tinh của chúng ta cộng lại chưa đến 2 triệu. Tôi đoán chừng hắc thuyền này cũng không đơn giản, nếu mai này chúng ta hết tiên tinh rồi, chẳng may hắc thuyền này lại đuổi chúng ta đi, đó cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Diệp Mặc ra ngoài ngoại trừ nhìn xem xung quanh tiên thuyền thiên vực này ra cũng muốn xem có nơi nào có thể kiếm được tiên tinh không, hắn quả thực sợ chẳng may tiên tinh không còn nữa thì chẳng biết làm sao. Được vậy anh cẩn thận chút nhé. Chân Băng Du lần đầu tiên nhắc nhở Diệp Mặc cẩn thận, xem ra cô cũng biết vận mệnh của mình hoàn toàn dính chặt với Diệp Mặc rồi. Chân Băng Du không nói gì, Diệp Mặc cũng biết là phải cẩn thận. Nơi này có tiên vương, hắn trong tình huống còn chưa nghe ngóng rõ ràng, cũng không muốn bị tiên vương phát hiện ra. Khiến tiên vương phát hiện ra cũng không có gì, tuyệt đối không thể để tiên vương nảy sinh bất kỳ nghi ngờ nào với hắn. Tiên thuyền thiên vực đường phượng quả thực tương đương với một tiên thành di động, mặc dù trong này không thể nào nhìn rõ được toàn cảnh tiên thuyền, Diệp Mặc cũng biết tiên thuyền này rộng lớn. Lúc trước khi hắn lên thuyền cái hùng vĩ rộng lớn lơ lửng trên bầu trời, khiến người ta rất khó tin được đây là tiên thuyền. Loại tiên thuyền này không thể nào cho vào nhẫn chữ vật được cũng không thể nào tự động lớn nhỏ được tài nguyên lãng phí cho nó cũng có thể tưởng tượng được. Tiên thuyền rộng lớn khổng lồ chỗ ở dưới khoang xê lại âm u eo hẹp hơn nữa thần thức cũng không thể nào quét xa hơn được. Thực ra cho dù thần thức có thể quét ra được Diệp Mặc cũng không dám quét thần thức của mình ra. Diệp Mặc đi dọc theo hành lang hẹp trước mặt mấy nghìn mét lúc này liền thấy một dấu hiệu cửa ra cực lớn. Trên dấu hiệu đó có hai mũi tên, một mũi tên chỉ lối ra. Trên đó biết lối ra khoang xê còn mũi tên còn lại là vào phường thị. Diệp Mặc không biết từ lối ra này ra ngoài có phải trực tiếp đến khoang B hay không, hắn bây giờ cũng sẽ không đến khoang B. Hắn lượn một vòng, chọn hướng về phường thị. Trên đường đi Diệp Mặc lại lần nữa nhìn thấy mấy cái ngã ba, Diệp Mặc biết những lối ngã ba này đều là nơi ở của khoang C. Diệp Mặc trong lòng lại thầm than, nhiều khoang C như này phải thu được bao nhiêu tiên tinh đây? Huống chi đây mới là một tầng trong số đó, tiên thuyền này còn không biết có bao nhiêu tầng nữa. Càng đi về phía trước người càng lúc càng đông, rất nhiều tiên nhân đều giống như Diệp Mặc chuẩn bị đến phường thị trước mặt. Lối vào phường thị từ khoang thuyền hạng C rất nhiều, Diệp Mặc phát hiện khoang hạng C tiến vào trong phường thị cần phải nộp 1.000 tiên tinh thượng phẩm, trong lòng không khỏi có chút im lặng, dường như trong hắc thuyền này, bất cứ nơi nào cũng cần phải có tiên tinh. Diệp Mặc vừa định tiến vào phường thị, lại nhìn thấy một huyền tiên sơ kỳ đỏ mặt giải thích gì đó với quản lý của lối vào của phường thị kia. Không được, đại ất tiên quản lý lối vào phường thị lớn tiếng từ chối tên tu sĩ huyền tiên sơ kỳ kia. Có chuyện gì vậy? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi một tu sĩ đang đứng cạnh. Tên tu sĩ kia lắc đầu nói. Vì không có 1.000 tiên tinh, bị cản lại chứ sao? Nếu như anh không nộp tiên tinh ra, hoặc là giao đồ của anh ra cầm cố tôi sẽ trực tiếp giao anh cho chấp pháp. Đại, gocchuyenaudio.com, bất tiên ở lối vào phường thị kia không nhẫn nại được lạnh giọng nói. Diệp Mặc thấy tên tu sĩ huyền tiên đỏ mặt kia mặt lại càng thêm đỏ, biết gã thực sự không có lấy 1.000 tiên tinh, vội vàng bước đến, lấy ra 1.000 tiên tinh đưa cho đại ất tiên quản lý kia nói. 1.000 tiên tinh của anh ta tôi giúp anh ấy trả, để anh ấy ra đi. Tên quản lý Đại Ất Tiên kia lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Mặc, nhận lấy tiên tinh cũng không nói là không được, trong mắt có chút khinh thường. Thấy Diệp Mặc không ngờ lại giúp người khác nộp tiên tinh, những tiên nhân xung quanh đều lắc lắc đầu, nhưng cũng không có ai nói câu gì. Diệp Mặc tuy nghèo, nhưng 1000 tiên tinh đối với hắn bây giờ mà nói cũng không là cái gì, hơn nữa, hắn nhớ đến lúc trước mình ở cổng vào Bỉ Dực Tiên Thành, cũng không có tiên tinh để vào trong, gặp người cùng cảnh ngộ, có thể giúp được thì giúp. Tên huyền tiên kia rốt cục cũng ra được phường thị, bước đến trước mặt Diệp Mặc lại càng thiên ân vạn tạ. Chỉ là 1000 tiên tinh mà thôi, không cần phải khách khí. Tôi nghĩ anh nếu tiên tinh không đủ, vậy thì đến phường thị làm gì? Diệp Mặc cũng có chút nghi ngờ, người này rõ ràng không có bao nhiêu tiên tinh, còn muốn đến phường thị làm cái gì? Tên tu sĩ huyền tiên kia thở dài một câu nói, anh bạn, anh chắc là mới vào tiên thuyền chưa được bao lâu đúng không? Anh cho rằng ở trong phòng không ra ngoài là không cần đóng tiên tinh sao? Nếu như anh nghĩ như vậy, anh chẳng mấy chốc sẽ bị rơi vào thảm cảnh giống như tôi thôi. Cách chương.